Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 192, Cường Đại Thần Cung, cảnh còn người mất. Góc truyện audio.com. Khi Sở Thế Nhân đem Chu Minh Nguyệt dẫn lên phía sau núi, Ngộ Đạo Kiếm thất vọng. Mặc dù tên này lớn lên giống nữ tử, nhưng khí tức lại là nam nhi. Chu Minh Nguyệt rất kích động, rốt cục đạt được tiên thần tán thành. Hắn nhưng là quỷ hơn 20 năm a, nhân sinh có mấy cái hơn 20 năm. Hắc Ngục Kê, Đồ Linh Nhi, Tam Đầu Giao Vương bọn người nhao nhao vây quanh Chu Minh Nguyệt. Quan sát tỉ mỉ, có thể bị Hàn Tuyệt thu làm môn hạ, tuyệt không phải phàm nhân. Hàn Tuyệt đứng dưới tàng cây, không có chú ý Chu Minh Nguyệt. Sở Thế Nhân mang theo Chu Minh Nguyệt đến đây quỳ lại Hàn Tuyệt. Kể từ hôm nay, hắn chính là đồ đệ của ngươi, do ngươi đến dạy. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thế Nhân ngẩn người, Chu Minh Nguyệt cũng sửng sốt, vội vàng nói, ta muốn bái lão nhân gia ngài vi sư, không muốn bái phàm phu vi sư. Sở Thế Nhân nhíu mày. Hắc Ngục Kê cười nói, vị này phàm phu đã là dung hư cảnh đại tu sĩ, ngươi xác định ngươi không bái? Chu Minh Nguyệt trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Sở Thế Nhân. Dung hư cảnh đối với kim đan cảnh mà nói có thể nói là cực kỳ xa xôi. Hắn làm sao không nghĩ tới tóc trắng xóa, nhìn như là sơn dã lão ông Sở Thế Nhân đúng là cường giả như vậy. Chờ chút, Sở Thế Nhân đều mạnh như vậy. Như vậy, Chu Minh Nguyệt nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt càng thêm cực nóng. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi nếu không nguyện, vậy liền xuống núi. Chu Minh Nguyệt bị hù dọa, vội vàng đáp ứng. Đến tận đây, khổ tu thành tiên sơn vị thứ nhất đệ tử đời 4 xuất hiện. Hàn Tuyệt không còn phản ứng Chu Minh Nguyệt, bắt đầu quan sát Phù Tang Thụ. Sở Thế Nhân đem Chu Minh Nguyệt kéo đến nơi xa, bắt đầu đi lễ bái sư. Đối với Chu Minh Nguyệt, Sở Thế Nhân hay là rất chờ mong. Dù sao cũng là hắn vị thứ nhất đệ tử. Hàn Tuyệt là Phù Tang Thụ tưới xong tiên thủy sau liền trở lại trong tiên thiên động phủ tiếp tục tu luyện. Hắn trước đem chính mình kiếm đạo thần thông tăng lên. Hồi lâu không đến kiếm đạo Trường Hà, Hàn Tuyệt còn trách tưởng niệm trượng cô tinh. Lần này, hắn không có hiện ra tu vi, đem tu vi ngụy trang tại thiên tiên cảnh. Trượng cô tinh hư hư thực thực cùng thần cung có quan hệ. Thần cung cùng thiên đình lại không hợp nhau. Hiện tại Hàn Tuyệt cũng không thể hướng hắn tùy ý hiện ra tu vi. Vạn nhất bị đâm lưng đây. Lần nữa nhìn thấy trượng cô tinh, Hàn Tuyệt cười chào hỏi. Trượng cô tinh hỏi, ngươi gia nhập thiên đình rồi? Trực tiếp như vậy, Hàn Tuyệt nói, tính gia nhập, cũng không tính gia nhập, ta còn chưa nhập thiên đình, vẫn như cũ đợi tại thế gian. Có ý tứ gì? Ngươi không có ý định phi thăng? Thiên đế nếu không có thanh lý thế gian, vậy liền nói rõ đã tán thành ngươi. Ngươi vì sao muốn bỏ lỡ cơ hội? Ta chẳng qua là cảm thấy thiên đình nước sâu, thượng giới nguy hiểm, muốn liền đợi tại thế gian tu luyện, rời xa thị phi, một mực tránh né, ngươi không có khả năng thành tựu tiên đế, dựa vào khổ tu có lẽ có thể thành tựu kim tiên. Nhưng muốn thành tựu tiên đế, cần trải qua hồng trần, tranh đoạt khí vận, mới là tiên đế, còn lại một hơi, luân hồi bất diệt. Trượng cô tinh nói đến rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thì chờ ta tu luyện tới kim tiên lại nói. Tư chất của hắn thế nhưng là đỉnh cấp, lại tu luyện tiên đế công pháp, thật không có tất yếu gây chuyện khắp nơi sinh sự. Vạn nhất trở thành một ít nhân vật chính đá đặt chân, cái kia không được phí công nhọc sức, đồ làm người khác áo cưới. Chỉ là Xích Vân giới đều có nhiều như vậy nghịch thiên nhân vật, chớ nói chi là mặt khác mấy ngàn phàm giới. Thượng giới càng là khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Mạnh như thiên đế, tại thiên đình cũng không dám tùy ý làm bậy. Hàn Tuyệt tự nhận là chính mình thông minh, nhưng tuyệt không phải tính toán không bỏ sót. Mưu lược thắng qua ngọa long phượng sồ. cùng đi thiên đình đấu trí đấu dũng, không bằng an tâm tại thế gian tu luyện, không uy hiếp bất luận kẻ nào. Trượng Cô Tinh lắc đầu bật cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, trước đó yêu thánh đại náo thiên đình sự tình mặc dù đã kết thúc, nhưng cũng có thể sinh biến. Yêu thánh chính là yêu tộc đại thánh, dẫn đầu mấy triệu yêu binh dục huyết phấn chiến. Kết quả là đến lợi chính là Phật môn. Cái này khiến yêu tộc cùng yêu đình rất bất mãn. Thượng giới có thể muốn phát sinh đại biến. Việc này vẫn chưa xong. Hàn Tuyệt trêu chọc nói. Hẳn là Phật môn kế hoạch con đường về hướng Tây. Chuẩn bị để người yêu đình, thiên đình tham dự. Cũng tại ven đường bố trí xuống trùng điệp nan quan. Thông qua người đi về phía Tây trảm yêu trừ ma. Phát dương Phật môn vĩ đại. Trượng Cô Tinh kinh nghi nói. Ngươi thật là phàm nhân xuất thân. Không có hiển hách kiếp trước. Hàn Tuyệt sửng sốt. Hẳn là hắn đoán đúng rồi. Hà, Tây Du Ký cũng không phải là bịa đặt. Trước đây thật lâu, Phật môn xác thực bày ra qua dạng này đại kế. Cũng thành công, cho nên Phật môn mới có hôm nay cường thịnh. Đạo môn cũng bởi vậy ẩn lui. Bất quá về sau Phật môn ngũ đại Phật tổ xuất hiện khác nhau. Thậm chí xuất hiện tranh đấu. Dẫn đến Phật môn rớt xuống ngàn trượng. Cũng cho thần cung cơ hội vùng lên. Thần cung xem như thượng giới trong những thế lực lớn quật khởi nhanh nhất thế lực. Cũng là đương kim trong thượng giới tiên đế số lượng nhiều nhất thế lực. Trượng Cô Tinh lời nói để Hàn Tuyệt trong lòng giật mình. Tiên đế số lượng nhiều nhất thế lực. Hỏng bét, ta có phải hay không đứng sai trận doanh rồi? Nhìn như vậy đến, thần cung có tiền đồ hơn a. Làm sao Mộ Dung Khởi cùng thần cung có thù, mà lại hắn coi như đi thần cung, chưa hẳn có thể thu được thiên đế đối với hắn dạng này hậu đãi. Không có khả năng nghĩ như vậy. Muốn chân quý trước mắt, Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính. Hai người lại hàn huyên một hồi. Hàn Tuyệt cáo từ rời đi. Sau đó một năm, Hàn Tuyệt mấy lần đi vào kiếm đạo Trường Hà. Liền cùng về nhà giống như. 7 năm sau, Cửu Đỉnh chân nhân đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Tiên thần đại kiếp đi qua mấy chục năm. Mặc dù thế nhân không còn bàn tán sôi nổi, nhưng người người cũng còn nhớ kỹ chuyện này. Nhất là ở tu chân giới. Ngọc Thanh Thánh Tông bởi vì Hàn Tuyệt mà bị thần hóa. Những năm này, Ngọc Thanh Thánh Tông cấp tốc lớn mạnh. Cửu Đỉnh chân nhân, Liễu Bất Diệt, Hoàng Tôn Thiên các loại tông môn cao tầng loay hoay sứt đầu mẻ chán. Chuyện gì? Hàn Tuyệt cười hỏi. Cửu Đỉnh chân nhân đã là hợp thể cảnh tu sĩ. Bất quá đối mặt Hàn Tuyệt, hắn lộ ra rất khẩn trương. Trước mắt vị này chính là ngay cả tiên thần đều đánh không lại khủng bố đại năng. Nói câu không dễ nghe, Hàn Tuyệt bây giờ chính là Ngọc Thanh Thánh Tông tổ tông. Để Ngọc Thanh Thánh Tông tu sĩ tại trong hai người bọn họ tiến hành 2 chọn 1. Không ai sẽ chọn hắn. Hàn Tuyệt tại Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ trong lòng đã là tín ngưỡng. Còn nhớ rõ Chu Phàm, Mạc Phục Cừu sao? Cửu Đỉnh chân nhân hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Cửu Đỉnh chân nhân tiếp tục nói. Hai người này lại gặp mặt, còn cùng rất nhiều thánh địa làm, đắc tội người càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người mời Ngọc Thanh Thánh Tông cùng nhau vây quét hai người bọn họ. Ngài cảm thấy, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu là Hàn Tuyệt số ít hảo hữu một trong. Cửu Đỉnh chân nhân là biết đến, cho nên chuyên tới để hỏi thăm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hồi đáp, ngươi xem đó mà làm thôi. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đã không tính là Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử. Không cần luôn cảm thấy bọn hắn cùng ta có liên quan hệ. Nếu như bọn hắn tùy ý làm bậy, thật sự là ác nhân. Nên trừ liền trừ, ngàn năm trôi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Lòng người cách mấy năm liền sẽ biến. Huống chi là ngàn năm. Mặc dù hai người đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm không có hạ xuống. Nhưng Hàn Tuyệt cũng không thiếu bọn hắn cái gì. Mỗi người đều có mỗi người con đường. Hàn Tuyệt không muốn quản quá nhiều. trừ phi thiếu nhân quả. Ta hiểu được, Cửu Đỉnh Chân Nhân đáp. Sau đó nói với Hàn Tuyệt một chút Ngọc Thanh Thánh Tông tình hình gần đây. Hàn Tuyệt không muốn quản sự, cũng không có cho ra ý kiến. Đãi hắn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt xuất ra Thiên Đạo Lệnh, muốn nhìn một chút gần nhất Chu Phàm hai người đang giở trò quỷ gì. Rất nhanh, Hàn Tuyệt bỗng nhiên động dung. Hai người này, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.